Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369 Vệ Hồn Phiến. Nhiều năm không thấy, người vẫn là cái dạng này. Sau Khanh có chút vô ngữ nhìn Đêm Đêm, nói, ân, đối với Sau Khanh trêu chọc, kia Đêm Đêm lại là hơi hơi mỉm cười, không có trả lời, ở Đêm Đêm xem ra. Kia Sau Khanh tự hồ là vẫn luôn cái dạng này, qua thật lâu sau. Nữ bạt rốt cuộc nhìn không được Đêm Đêm cùng Sau Khanh đấu võ mồm. Vội vàng nói, mắt thấy âm dương đại chiến thời gian gần. Các ngươi đều chuẩn bị thế nào? Lần này chiến trường, tại nơi đây. Đêm Đêm vừa nghe đến âm dương chiến trường. Trên mặt tức khắc bày biện ra đứng đắn biểu tình. Hỏi, không sai, chính là nơi này. Sau Khanh gật gật đầu, nói, chẳng lẽ, ngươi liền không có nhận thấy được nơi đây tử linh chi khí biến hóa? Là nhận thấy được một tia biến hóa, nhưng, Đêm Đêm mày đột nhiên nhíu lại, qua thật lâu sau mới thấy này mày dần dần giãn ra. Nghe kia Đêm Đêm nói, cũng thế, nếu thật là tại nơi đây, kia chúng ta nhưng thật ra chiếm cứ địa lợi. Nói xong. Kia Đêm Đêm đôi mắt lại hướng phía dưới cẩn thận nhìn hồi lâu. Tựa hồ là đang tìm cái gì giống nhau, hẳn là sẽ không sai. Nữ bạt cũng nói, bao nhiêu lần, đều là tử linh chi khí tụ tập một chỗ, âm cực mà sinh dương. Đại âm dương điều hòa, nơi đây tất nhiên là âm dương chiến trường tốt nhất địa phương. Lời nói là nói như vậy, Đêm Đêm tựa hồ còn có một ít nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Chính là, ta chung quy là cảm giác có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, Sau Khanh đột nhiên kêu lên. Chẳng lẽ, lần này âm dương chiến trường có thể ở bọn họ dương mà không thành? Nói không tốt, Đêm Đêm chậm rãi nói. Nơi đây tuy rằng là tử linh chi khí tụ tập, khá vậy quá mức với nhỏ bé. Không giống là âm dương nơi như vậy bàng bạc. Đó là tự nhiên, lúc này còn chưa mở ra chiến trường. Nếu là chiến trường mở ra ngày, chỉ sợ nơi đây đã sớm biến hóa không phải cái dạng này. Kia Sau Khanh lại là không cho là đúng nói, Đêm Đêm không có nói nữa. Mà là nhìn một bên Giang Nam Nhứ, qua sau một lúc lâu, mới bừng tỉnh hiểu được. Nói, vị cô nương này chắc là các ngươi trong đó một vị tìm tới tham chiến đi. Không sai, nữ bạt lại là cười hắc hắc, nói. Mỗi lần Đêm Đêm ngươi đều sẽ tự mình dạy dỗ một cái. Này một cái hẳn là sẽ không cùng ta đoạt đi. Đó là tự nhiên. Chỉ là như thế lương tài mỹ chất. Hắc hắc. Kia Đêm Đêm hắc hắc cười gượng một tiếng. Liền không hề ngôn ngữ. Giang Nam Như vẫn luôn thành thật đứng thẳng ở một bên. Thẳng đến lúc này mới thấy mọi người nói đến chính mình. Tự nhiên là cực kỳ cẩn thận. Nghe kia mấy người ý tứ. Tựa hồ là muốn đem chính mình trưng dụng đi tham gia kia cái gọi là âm dương đại chiến. Đối với âm dương đại chiến, Giang Nam Như tự nhiên là muốn đi. Có lẽ thông qua chiến trường bên trong, nàng mới có thể tìm đến một lần nữa trở lại dương mà khả năng. Chính là Giang Nam Như là muốn đi âm dương chiến trường, nhưng là lại không nghĩ trở thành người khác phụ thuộc. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng không nói gì, mà là dùng đôi mắt nhìn trước mặt bốn người. Giang Nam Như trong lòng rõ ràng. Lúc này mặc dù là dãy dụa, cũng là vô dụng. Rốt cuộc, Giang Nam Như thực lực cùng mọi người kém quá nhiều. Lại là trăm triệu chống cự không được, hắc hắc. Lần này nữ bạt ngươi sẽ không như vậy keo kiệt đi. Đêm Đêm đột nhiên ha ha cười. Nói, như thế nào cũng đến cho nhân ra một chút lễ gặp mặt sao? Nói xong, Đêm Đêm liền cười tủm tỉm nhìn nữ bạt, đó là tự nhiên. Nữ bạt cười lạnh một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một phen quạt tròn, ném cho Giang Nam Nhứ. Nói, vật ấy chính là phệ hồn phiến, mong rằng đạo hữu có thể giúp đỡ một chút. Nữ bạt không có nhiều lời, lại là hùng hổ dọa người. Rõ ràng chính là muốn Giang Nam Nhứ gia nhập nàng kia một phương. Hết chương.